Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, ngươi có thể quyết định. Hiểu lầm ngươi mời công ty hộ khách ăn bún thập cẩm cay. Giảm xuống các ngươi tiếp đãi tiêu chuẩn. Trình Thi Đồng một mặt cười xấu xa mà nhìn xem hắn nói. Cố Trừng Tịch nghe nàng lời nói về sau, có chút trầm mặc chốc lát. Sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Công ty của chúng ta chiêu đãi khách hàng bình thường đơn giản bữa ăn tiêu chuẩn là người cùng 100 đồng. Chiêu đãi lâu dài hộ khách tiêu chuẩn là người cùng 300 nguyên. Mà chiêu đãi đỉnh cấp hộ khách tiêu chuẩn là người cùng 1000 nguyên. Thanh âm hắn dừng một chút. Nhìn xem Trình Thi Đồng cái kia đầy mắt nghi hoặc không biết mình lại nói cái gì biểu lộ. Cười cười tiếp tục nói. Lấy ngươi theo chúng ta công ty lão tổng quan hệ, lại thêm ngươi theo chúng ta lão bản nương quan hệ, ta cho rằng nên đem ngươi quy hoạch đến đỉnh cấp hộ khách cái kia phân loại bên trong đi. Cho nên buổi trưa hôm nay chiêu đãi ngươi tiêu chuẩn có thể dựa theo người cùng 1000 nguyên đến. Ý gì? Trình Thi Đồng trơ mắt nhìn hắn nói như vậy một chuỗi dài mà nói, lại vẫn không có bắt được hắn nghĩ muốn biểu đạt trung tâm tư tưởng. Ý nghĩa nói đúng là 1000 khối tiền trong vòng, ngươi có thể ở nhà này bún thập cẩm cay trong tiệm điểm bất luận cái gì ngươi muốn ăn đồ vật, cũng có thể thanh lý. Cố Trừng Tịch một mặt bình tĩnh nụ cười nhìn xem nàng, thanh âm chậm rãi nói, đại ca, ngươi đang nói đùa nha. Bình thường ăn bún thập cẩm cay có thể ăn cái 50 khối tiền liền xem như vô cùng ghê gớm. Hắn vậy mà để cho mình lấy 1000 khối tiền tiêu chuẩn đến điểm. Nàng điểm cái gì? Nhận thầu toàn bộ bún thập cẩm cay cửa hàng sao? Cố Trừng Tịch nhìn xem nàng một mặt im lặng biểu lộ. Tiếp tục bình tĩnh cười cười nói. Có phải hay không cảm thấy tiêu chuẩn quá cao? Ăn không được nhiều như vậy. Nói nhảm sao? Ai ăn bữa bún thập cẩm cay có thể ăn được 1000 khối a? Trình Thi Đồng nhịn không được hướng về hắn liếc mắt. Vậy dạng này đi, dựa theo 1000 khối tiền tiêu chuẩn, ta có thể cho ngươi tháo gỡ ra. Cố Trừng Tịch mỉm cười tiếp tục nói. Lần này ăn không hết phí tổn có thể giữ lại bữa sau lại ăn. À, dạng này ngươi có thể ăn nhiều mấy bữa. Thẳng đến đem ngươi 1000 khối chiêu đãi tiêu chuẩn sử dụng hết mới thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không nói gì. Ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào? Cố Trừng Tịch một mặt giải quyết việc chung biểu lộ nhìn xem nàng hỏi. Cái này sao? Trình Thi Đồng con mắt đi lòng vòng. Sau đó hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Công ty của các ngươi thanh lý mà nói, có cần hay không hóa đơn? Đi thanh lý quá trình. Đương nhiên, Cố Trừng Tịch gật đầu nói. Vậy ngươi cảm thấy chốc lát nữa ngươi đi cùng bún thập cẩm cay chủ tiệm cần hóa đơn thời điểm, hắn có thể hay không đánh ngươi? Trình Thi Đồng cố nín cười ý hướng về hắn hỏi. Cố Trừng Tịch vậy mà thoáng cái bị nàng cho đang hỏi. Dựa theo trước kia quy củ, chiêu đãi hộ khách phí tổn nhất định phải bằng hóa đơn cùng công ty lãnh đạo ký tên thanh lý. Nhưng là ăn bún thập cẩm cay lời nói, tựa hồ là không có hóa đơn. Hắc hắc hắc. Không có ý tứ a. Cố tổng, cái này bỗng nhiên bún thập cẩm cay chỉ có thể làm phiền ngươi tự móc tiền túi đến giải quyết rồi. Trình Thi Đồng một mặt đắc ý thần sắc hướng về Cố Trừng Tịch cười. Sau đó đứng lên nói, ta đi trước cầm muốn ăn đồ vật, ngươi ăn cái gì? Muốn ta giúp ngươi cầm sao? Cố Trừng Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng nói. Giống như ngươi là được. A, tốt. Trình Thi Đồng đột nhiên hướng về hắn hỏng nở nụ cười. Sau đó cười híp mắt đi thôi. Sau một lát, nàng trở lại cái bàn trước mặt, cầm trong tay hai cái bảng hiệu nói. Chọn xong, chốc lát nữa liền đưa tới. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.